Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những kiến trúc ở đây cùng bùn đất này cũng được nung cháy mà thành, sau đó xây thành tường gạch. Thời gian dài không có ai trông giữ thì phòng ở cũng sẽ sụp sệ xuống. Ở trong bụi cỏ có một vòng nền đất chạy vòng quanh tháp, nhìn quanh thành một vòng tròn lớn. Diệp Thiếu Dương đoán nơi này hẳn là năm đó là nền tảng của Lan Nhược Tự. Từ nền và vách tường còn sót lại mà nói, Lan Nhược Tự lúc trước hẳn là chiếm một địa phương rộng phải mấy trăm mét vuông, tính theo cách đo của nhân gian. Không tính là nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn. Hiện tại chỉ còn lại là một đống tường đổ, cùng với tòa tháp vẫn cứ sừng sững không ngã này. Diệp Thiếu Dương thấy bốn bề vắng lặng, bèn mang tranh tử một mạch đi thẳng lên phía dưới tháp. Tháp cũng không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 mét, cùng xung quanh ngọn núi so với thì càng thêm thấp bé. Diệp Thiếu Dương vòng quanh tháp một vòng, phát hiện bên ngoài tháp quả thực đúc toàn bằng sắt, nhìn đen nhánh một mảnh, cũng không có tạo hình gì đáng nói. Diệp Thiếu Dương lùi ra đằng sau vài bước, đánh giá một phen, lại xem xét bên phải trái xung quanh. Trừ bỏ tòa tháp thì căn bản không có vật gì để nghiên cứu. Lão đại, ngươi muốn cứu người bị nhốt ở đâu? Không phải là trong tháp này chứ? Tranh tử gật đầu nhìn tháp. Đừng có nói bậy, đây là tháp phù đồ đâu. Vậy có lẽ là ở dưới chân tháp. Yến Xích Hà cũng không nhất định là người. Nếu như là quỷ bị trấn ở phía dưới thì không phải là đương nhiên sao? Tháp còn không phải là dùng để trấn yêu tà sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tranh tử nói cái này vẫn là có lý. Ở thời cổ đại, mọi người cho rằng công năng lớn nhất của bảo tháp là trấn tà, bởi vậy mới có cách nói về bảo tháp trấn tà yêu. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lời đồn Lan Nhược Tự có Đông Hoàng Trung mà Tiểu Cửu và A Tử đã nói. Trước khi Tình Túc Hải tiến đến chiếm giữ nơi này, đã có không ít thế lực tới đây tìm kiếm Đông Hoàng Trung, sau đó đều tay không trở về. Cuối cùng nơi này lại bị Tinh Túc Hải chiếm, có thể tưởng tượng được, đừng nói phía dưới bảo tháp, tính là phạm vi mấy ngàn mét, phòng chừng cũng đã sớm bị đào tung lên. Phía dưới bảo tháp thật sự cất giấu thứ gì, khẳng định đã sớm bị phát hiện, căn bản là không cần chờ đến chính mình khai quật. Nhưng bảo tháp này ở đây tuyệt đối là có vấn đề. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tranh Tử. Đệ nhất, bất luận bảo tháp gì từ cổ chí kim đều đứng ở đỉnh núi. Trừ phi là địa phương không có núi, nguyên nhân chính là chỉ có tháp trên đỉnh núi thì mới có thể từ phía xa trông thấy, cho nên tháp phải ở vị trí cao. Từ góc độ phong thủy mà nói, tháp là vật hút linh, xây ở chỗ càng cao, xung quanh trống trải, tám phía đón gió, sẽ dễ dàng hấp thu càng nhiều linh khí. Ta lần đầu tiên nhìn thấy bốn phía đều là núi, nhưng lại cố ý đem tháp để ở trong sơn cốc như vậy. Thứ hai, bảo tháp này được đúc bằng sắt, nơi này không phải là nhân gian, thành minh giới có kỹ thuật luyện sắt sao? Tranh tử nghe xong lập tức chấn trụ lẩm bẩm: âm ti là có, nhưng ở nơi này không phải là âm ti. Cẩn thận ngẫm lại, dù là đạo sĩ hay hòa thượng ở thanh minh giới dùng pháp khí đều là từ nhân gian mang lại. Đây không, ta không tin một tòa tháp như vậy lại có thể từ nhân gian chuyển đến đây. Nhưng rõ ràng đây là tháp sắt. Diệp Thiếu Dương tiến lên sờ sờ thân tháp, nhìn qua xác thật như là gang đúc. Vì vậy cái gì vì sao mà phải đúc đặc? Không lẽ bên trong đổ bê tông? Diệp Thiếu Dương một lần nữa vòng quanh tháp sắt, đánh giá từ trên xuống dưới. Lúc này mới phát hiện ở dưới đỉnh tháp tầng thứ nhất, mặt trên có khắc một ít ký hiệu lõm xuống. Tháp sắt tổng cộng có 8 mặt, mỗi một mặt đều có ký hiệu. Bởi vì không có nhan sắc cho nên lúc trước không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghiên cứu 8 ký hiệu này, nhìn qua không giống như là văn tự. Hắn hoài nghi là phù văn nào đó mà chính mình xem không hiểu. 8 ký hiệu nhìn qua không sai biệt, một đám như là chữ S trong tiếng Anh. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nghiên cứu một lúc thì phát hiện ra S là cơ sở của 8 ký hiệu. Nói cách khác, 8 đạo phù văn đều có ký hiệu S. Sau đó phía trên mỗi một cái đều có ký hiệu bất đồng, có rất nhiều điểm tròn, rất nhiều cuộn sóng. Chỗ ký hiệu này tuyệt đối là một phù văn nào đó. Diệp Thiếu Dương xuất thần nhìn tháp sắt, suy đoán ý nghĩa của phù văn đạo ra. Xuất phát điểm chính là ngũ mễ đấu giáo, sau này chuyển biến thành các giáo phái khác nhau do cách hiểu, cách lý giải đối với văn hóa đạo gia khác nhau. Tuy rằng bản chất không thay đổi, nhưng trên hình thức thì khác biệt càng lúc càng lớn. Loại khác biệt này chủ yếu là biểu hiện trên phương diện khắc vẽ phù văn. Các môn phái bất đồng liên tục cải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.